Sau khi Alpha bị biến dị. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Khai từng nghĩ rằng kết hôn với một người như Ngụy Thầm Hằn sẽ là một quá trình vô cùng phức tạp và rườm rà, nhưng không ngờ, sáng nay khi còn chưa mở mắt, cậu đã nghe thấy đối phương nói muốn đi lấy giấy chứng nhận kết hôn bằng một giọng điệu thản nhiên, chẳng khác nào đang bình luận về thời tiết hôm nay vậy. Đến khi cậu thực sự hoàn hồn lại, hai cuốn sổ đỏ chói đã nằm gọn trong tay. Hạ Khai như đang nhìn thấy một bảo vật hiếm có, đôi mắt dán chặt không rời, miệng không ngừng lẩm bẩm. Mình kết hôn rồi, đã kết hôn thật rồi, sao có thể đơn giản và nhanh chóng như vậy chứ? Không cần xét duyệt, không qua điều tra, Ngụy Thầm cứ thế mà kết hôn với một người như cậu. Nghĩ đến đây, Hạ Khai cảm thấy hắn thật sự chịu thiệt lớn rồi. Hạ Khai quỳ một chân trước mặt Ngụy Thầm, cẩn thận quan sát hắn. Thầy ơi, thầy sẽ không hối hận chứ? Quỳ một lúc, eo bắt đầu nhức mỏi, cậu không xương mà nửa nằm xuống. Phi thuyền riêng của Ngụy Thầm gần đây có thêm vài điểm màu sắc tươi sáng. Chiếc ghế băng lạnh lẽo, sạch sẽ giờ còn được trang bị mấy cái gối ôm không hợp tông chút nào, dựa vào lại mềm mại đến khó tin. Hiện tại, phía sau Hạ Khai có một cái gối tựa, dưới chân đạp một cái, trong lòng còn ôm thêm một cái nữa. Vì Ngụy Thầm hay đưa cậu theo mỗi khi ra ngoài, nên những thay đổi này đều vì cậu mà điều chỉnh. Xung quanh không có người hầu hạ sát bên, cậu bạo gan hơn một chút, tự tiện dùng gối ôm làm giá đỡ, đặt đầu lên đùi Ngụy Thầm, ánh mắt dính chặt vào hắn. Thầy ơi, em nên gọi thầy là chồng sao? Danh xưng mới mẻ lăn tròn nơi đầu lưỡi khiến Hạ Khai cảm thấy nhiệt độ trong khoang miệng đều tăng lên. Nếu gọi thêm nữa, cậu sợ mình sẽ bốc cháy mất. Cậu thoáng liếc thấy đồng từ Ngụy Thầm khẽ dao động, theo bản năng nghĩ rằng có lẽ hắn thích được gọi như vậy. Hạ Khai không biết xấu hổ mà gọi thêm một lần nữa. Ngón tay cậu siết lấy ống quần Ngụy Thầm, nắm chặt đến mức tạo thành vài nếp nhăn, lòng bàn tay còn âm ẩm mồ hôi, nhưng bản thân cậu lại chẳng hề nhận ra, chỉ cảm thấy xấu hổ đến mức không chịu nổi. Bỗng nhiên, cậu bị Ngụy Thầm nhấc bổng lên, hai người đối mặt nhau, Hạ Khai dạng si ết ân ngồi trên người hắn, bàn tay đặt ra sau lưng hắn khẽ vỗ nhẹ. Gọi lại lần nữa nào, Khai Khai. Cảm xúc trong đáy mắt Ngụy Thầm truyền đến Hạ Khai, khiến cậu vốn đang xấu hổ và thấp thỏm lại càng trở nên ngoan ngoãn hơn. Hạ Khai lập tức làm theo, gọi thêm một tiếng nữa, rồi đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ hắn, vùi đầu nói. Thầy có thể đừng bắt em làm gì đó không? Như thế sẽ khiến em có cảm giác đây là một nhiệm vụ bắt buộc, nhất định phải hoàn thành để làm thầy vui lòng. Sau khi bị đánh dấu hoàn toàn, Hạ Khai gần như nghe lời hắn vô điều kiện. Cậu gần như cầu xin, kết hôn với em có gây rắc rối gì cho thầy không? Ngụy Thầm dứt khoát gác lại tài liệu đang xem, không cho phép Hạ Khai trốn tránh, cúi đầu hôn cậu thật sâu. Tuyến thể sau gáy cậu, nơi bị đánh dấu vĩnh viễn, cũng bị hắn ích không a nắn đến mức đỏ ửng và mềm mại. Ngụy Thầm khẽ lau đi vệt nước đọng bên khóe môi Hạ Khai bằng đầu ngón tay, động tác bất ngờ lại có chút gợi cảm, giống như một đặc ân mà cậu không thể kháng cự. Giọng hắn vẫn bình thản, em đừng nghĩ linh tinh. Ngụy Thầm không nói thêm nhiều, nhưng Hạ Khai mơ hồ nhận ra rằng hắn đã âm thầm ra tay làm gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức họ vừa kết hôn không biết bị truyền ra ngoài bằng cách nào, thậm chí còn tiết lộ thân phận Omega bị đột biến gen của Hạ Khai. Đối với dự án nghiên cứu đã kéo dài hơn 10 năm qua, cậu chính là sản phẩm thành công đầu tiên của quá trình chuyển đổi gen. Nhưng còn chưa kịp nghiên cứu, Ngụy Thầm đã đưa cậu về bên mình, thậm chí còn liên tục gây khó dễ cho nhà họ Lữ, những kẻ đứng sau dự án này. Cách chương.